Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 23, rơi lông trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ao thôn vì sao lại có tên này? Bởi vì thôn nằm giữa hai ngọn núi nhỏ, như thể nằm trong một khe núi. Hai ngọn núi nhỏ này không có danh tiếng gì, thậm chí không có tên chính thức. Người dân địa phương gọi là Đại Phong Sơn và Tiểu Phong Sơn. Một bầy rơi tinh chiếm đóng đỉnh Đại Phong Sơn, mỗi khi chạng vạng tối liền tụ tập thành bầy, săn mồi trong rừng núi và thỉnh thoảng xuống thôn để kiếm bữa ngon. Mặt đất hơi rung chuyển, hai thân ảnh thấp bé đột ngột xuất hiện, chính là Thổ Địa Công và Khâu Bình. Trước mặt là động rơi, rơi lông trắng rất nhạy bén, chúng ta phải cẩn thận tiếp cận. Thổ Địa Công lo sợ nhìn về phía động rơi. Hiện tại hắn rất lo lắng, không chắc Khâu Bình có thể đối phó nổi, núi không chứa nổi lũ rơi lông trắng vô lại này, dám khi dễ đến đầu Thổ Địa Công của ta, nhanh ra đây, đừng để ta phải động thủ bẩn nắm đấm. Khâu Bình dồn khí đan điền, chợt hét lớn, Thổ Địa Công suýt nữa ngã nhào, không phải đã bàn trước sẽ đánh lén giải quyết rơi lông trắng đầu đàn rồi mới xử lý đám rơi nhỏ sao? Một tiếng hét to xuống, chẳng phải sẽ gọi hết yêu quái ra sao? Còn nữa, người hét to thì hét to, sao lại dùng danh nghĩa của ta? Khâu Bình vừa dứt lời, bầu trời liền truyền đến tiếng ầm ầm, 30-40 con rơi từ động bay ra, thân hình to như chó hoang, miệng lưỡi bén nhọn, hai tay và thân thể liên kết bằng màng thịt, trông dữ tợn đáng sợ. Cầm đầu là con rơi lớn toàn thân lông trắng, cao bằng người, thân thể đã gần hóa hình, tay nắm thanh xiên thép, trông như dạ xoa hư không. Nhiều con rơi nối thành một mảnh, như mây đen bao phủ chân trời, uy thế vô biên. Thổ Địa Công nhìn mà tái mặt, ha ha ha, lão già này còn dám tới cửa, các ngươi, đánh cho ta. Rơi lông trắng nhìn xuống hai người nhỏ bé, chẳng để vào mắt, lần trước đã đánh lão đầu kia một trận. Ta, chúng ta đi nhanh đi. Thổ Địa Công nắm tay áo Khâu Bình, muốn thi triển thần thông trốn chạy. Nhưng Khâu Bình không chút hoang mang, lấy ra một cái túi lớn, đợi rơi lông trắng tới gần. Hắn rót vào một tia thần lực, liền có một đạo thủy tiễn bắn nhanh. Cái túi này là hắn trao đổi được tại chợ dưới nước lần trước. Làm từ nội tạng một loại phun nước cá, tại nơi nguồn nước sung túc, uy lực không tầm thường. Huống chi, Khâu Bình còn thêm độc rắn mặt người vào nước trong túi, ngày thường giữ trong lân phiến không gian. Phốp, thủy tiễn phun thẳng vào mặt rơi lông trắng. Nó vốn định đáp xuống, liền cứng đờ, rơi thẳng xuống đất. Nó lăn ra xa, đụng vào một cái cây mới dừng lại, đầy bụi đất. Lúc này, đám rơi còn lại cũng bị chọc giận, rít lên hướng Khâu Bình và Thổ Địa Công. Dù hai người có 3 đầu 6 tay, cũng không chịu nổi nhiều rơi tập kích. Hướng trái đằng trước Nazi 3 bước, Khâu Bình nắm lấy Thổ Địa Công, nhanh chóng nói. Thổ Địa Công không dám chậm trễ, thân hình thoát cái, hai người biến mất, xuất hiện tại vị trí Khâu Bình chỉ định. Siêu siêu siêu, Khâu Bình liên tiếp phun 3 đạo thủy tiễn, có 3 con rơi bị bắn bay, sau đó bị độc dược ăn mòn, ngất đi. Bên phải 5 bước, Khâu Bình lại khẽ quát, hai người lần nữa Nazi, bọn họ xuất hiện tại vị trí mà đám rơi không công kích tới. Khâu Bình lại phun ra thủy tiễn, giải quyết thêm mấy con rơi, dù đám rơi đông đảo, nhưng hành động không có trật tự, chỉ biết xông bừa, đối phó đám ô hợp này. Khâu Bình không muốn quá dễ dàng, mượn nhờ Thổ Địa Công thuật độn thổ, hai người nhẹ nhàng tránh công kích của đám rơi. Không đầy khắc đồng hồ, hơn phân nửa đám rơi đã ngã, còn lại vài con vùng vẫy cánh trốn đi. Này, cái này giải quyết rồi. Thổ Địa Công không dám tin, nhìn Khâu Bình, kẻ không thể chiến thắng cường địch, dễ dàng bị Khâu Bình giải quyết. Hắn nhìn chằm chằm vào túi thủy tiễn trong tay Khâu Bình, chiến thắng này không thể không nhờ công lao của nó. Khâu Bình Như không thấy ánh mắt nóng rực của Thổ Địa Công. Mấy bước đến bên Rơi Lông Trắng, là ta dùng nước dội tỉnh ngươi, hay ngươi tự tỉnh lại? Hắn cầm túi thủy tiễn, nghiền ngẫm nhìn đối phương, nói chuyện, hắn muốn kích phát thủy tiễn. Đừng, đừng, ta tự tỉnh lại. Rơi Lông Trắng liên tục đứng dậy, nó dù sao cũng là trăm năm lão yêu, gần hóa hình, không dễ dàng ngã ngất. Nó chỉ là thấy tên này không dễ chọc, giả chết để tìm cơ hội chạy trốn. Tuổi tác, giới tính, quê quán, nói hết ra, tiểu yêu mắt chó không biết chân thần, xin coi ta như cái rắm mà thả đi. Rơi Lông Trắng cố cười lấy lòng, Khâu Bình mặt không biểu tình, lấy gậy từ tay Thổ Địa Công, đập mạnh vào đầu nó. Nói gì thì nói, nhảm nhí thêm, ta làm nở hoa đầu ngươi. Gậy của Thổ Địa Công làm từ trăm năm gỗ táo, thấm nhuần thần lực, cứng như sắt, đập vào đầu, liền sưng lên một bọc lớn. Rơi Lông Trắng khóc lóc, kể lại lai lịch, nó tên Bạch Tam Nhi, là yêu quái ở Hoàng Trung Sơn gần Trường Ninh huyện. Cuộc sống trước đây không tệ, nhưng gần đây có đám hòa thượng đến tu thiền viện trên núi. Đám hòa thượng mỗi ngày gõ chuông niệm kinh, làm yêu quái không được yên. Một số yêu quái nóng nảy đánh lên, bị hòa thượng hàng phục. Bạch Tam Nhi nghe nói, biết đám hòa thượng lợi hại, lo lắng bị truy diệt, liền dẫn bầy đến Đại Phong Sơn. Chân thần lão gia, tiểu yêu không làm chuyện xấu, chưa từng ăn thịt người, chỉ trộm vài con gà, ta đều có thể bồi thường. Bạch Tam Nhi thề thốt, nói thật, nó chưa làm chuyện xấu. Hiện tại thần đạo hưng thịnh, tổ chức nghiêm ngặt, những yêu quái ăn huyết thực bị truy diệt, không thấy nữa, những yêu quái sống quang minh chính đại trong núi, đều tu hành đúng đắn, một số tu hành thành công hoặc có thiên phú xuất chúng, còn được thần đạo chiếu cố. Cách chương.